Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 262 thế giới chấn động. Minh Vương sổ tay, Thiết Phiến công chúa cùng gia gia của hắn đi tới Hoa Quả Sơn sau đó. Bị Hoa Quả Sơn nhất phái phồn vinh hòa hài cảnh tượng sợ ngây người. Đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Bọn họ cư nhiên nhìn thấy một vị bạch diện thư sinh kéo một vị xà yêu. Thật giống như đang yêu bộ dáng. Nhân yêu yêu. Còn như thế quang minh chính đại. Người bên cạnh hoàn toàn không có chút nào ngạc nhiên. Cái thế giới này là thế nào? Người cùng yêu vì sao bỗng nhiên thay đổi như vậy hòa hài? Ra ra, người không phải nói Ngưu Ma Vương mới là cái thế đại yêu sao? Người còn nói muốn ta gả cho hắn đâu? Làm sao chuyển thân liền đầu Hoa Quả Sơn? Thiết Phiến công chúa có chút nghĩ không thông hỏi ra ra của hắn. Lão giả yêu thương nói, Ngưu Ma Vương nha, xác thực cũng không sai. Nhưng mà, Thiết Phiến công chúa quật khởi miệng nhỏ nói, nhưng mà cái gì đó? Ra ra ngươi nói mau, không muốn giả bộ bí hiểm. Lão giả nói, Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, làm người trượng nghĩa, tại yêu giới không ai không biết không người không hay. Nếu mà ngồi hắn tuyến, ngươi ngày sau ta có bảo hộ, tương ứng áo cơm không lo. Thiết Phiến công chúa nói, vậy vì sao chúng ta còn muốn đến Hoa Quả Sơn? Lão giả nói, ngươi không thấy đây Hoa Quả Sơn có cái gì bất đồng sao? Thiết Phiến công chúa nói, được giống như bất kể là yêu là mặt người trên đều lộ nụ cười hạnh phúc. Người cùng yêu chẳng những hài hòa sống chung, hơn nữa còn có thể phát sinh tình yêu. Xác thực rất cùng người khác bất đồng. Nhưng mà, vậy thì thế nào đây? Lão giả nói, hoa hoa người chính là nhìn quá cạn. Người cùng yêu hài hòa sống chung, nói dễ, làm khó như lên trời. Nếu không có cực kỳ cao siêu ý nghĩ cùng thủ đoạn như sấm sét, làm sao có thể thực hiện? Thiết Phiến công chúa không phục nói, cho dù hắn làm được, vậy thì thế nào đây? Hắn cũng không nhất định có Ngưu Ma Vương lợi hại nha. Lão giả nói, hoa hoa ngươi sai. Hắn so sánh Ngưu Ma Vương muốn lợi hại hơn. Ngưu Ma Vương là yêu. Hơn nữa vĩnh viễn cũng chỉ có thể là yêu. Mà hắn, ta vô pháp nhận định hắn sau này thành tựu. Cũng không cách nào suy đoán hắn muốn làm gì. Nhưng mà hắn nhất định đang làm một kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự. Thiết Phiến công, chúa Chu mỏ một cái nói ra. Có huyền ảo như thế à? Ta làm sao không nhìn ra? Lão giả nói, ngươi không có phát hiện tại đây cũng không có cái gọi là Mỹ Hầu Vương sao? Hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại thì không cần danh nghĩa của mình. Hắn nhất định đang bố trí một kiện khiến tiên giới rung động đại sự. Nếu như hắn thành công, cái này cùng thế giới sợ rằng, muốn biến thiên rồi. Thiết Phiến công chúa nói, ra ra, ngươi đang nói gì? Ta biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu nha. Lão giả hiền hòa sờ một cái đầu của nàng, nói ra, nhà đầu ngốc. Thiết Phiến công chúa cùng lão giả tiếp tục đi dạo Hoa Quả Sơn. Nơi này phòng ở đều xinh đẹp tuyệt vời, không biết là làm sao kiến tạo ra. Đám yêu quái không còn ở trong sơn động, mà là ở tại tinh xảo trong phòng. Nàng nhìn thấy một con tượng yêu đang ăn nổ hương tiêu. Ăn quả thực thật giống như linh hồn đều thăng thiên. Hương tiêu cũng có thể nổ sao? Hai, những cái kia ngốc yêu lại muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Thật không biết nghĩ như thế nào. Bên ngoài nào có ăn ngon như vậy nổ hương tiêu. Thịt người nhiều khó khăn ăn. Có cái gì cay không được. Thật là không nghĩ ra nha. Lão như ta chỉ muốn ăn cả đời nổ hương tiêu. Kia tượng yêu vừa ăn, một bên hạnh phúc vừa nói, sau đó lại thấy được chính đang ăn nướng cá miêu yêu, thấy được chính đang dệt vải tiểu yêu quái. Ngược lại khi thấy đều là đủ loại hủy diệt nhận thức mới mẻ cảnh tượng. Thiết Phiến công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến ngây người. tại đây thật giống như có một chút như vậy nghiêu bước. Lão giả nói, nhìn thấy không, hắn đang giáo hóa vạn yêu. Bậc này công đức, cho dù hắn ngày đứng hàng tiên ban cũng không hề thấy quái lạ. Thiết phiến công chúa ngơ ngác nói, ra ra, ta rõ rồi. Lão giả nói, ngươi đã minh bạch cái gì? Thiết phiến công chúa nói, ta rõ rồi, hắn là một cái không tầm thường người. Mặc Thiên lúc này chính đang màn nước động bên trong, tiêu hao 10 vạn điểm phản phái trị, để cho tiểu hoa biên soạn rồi một bản Minh Vương sổ tay một. Leng keng, đã sinh thành Minh Vương sổ tay một. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 600.000. Quyển sách này chủ yếu là giảng thuật một ít đủ loại công nghệ chế tạo và mỗi người cây nông nghiệp bồi dưỡng phương pháp, thậm chí đem viên to lớn bãi lai giống ruộng lúa làm sao bồi dưỡng đều cặn kẽ viết ở bên trong. Trong sách, đương nhiên, Mặc Thiên nhất định là không hiểu nhiều như vậy bừa bộn kiến thức. Những thứ này đều là tiểu hoa biên tập, hắn chỉ là tốn 10 vạn phản phái trị. Lai giống ruộng lúa là chỉ tuyển dụng hai cái tại di truyền trên có nhất định khác biệt. Đồng thời bọn họ tốt đẹp tính trạng vừa có thể bổ sung ruộng lúa phẩm loại. Tiến hành lai giống, sinh sản có tạp chủng ưu thế đời thứ nhất lai giống loại. Dùng để sinh sản, đây chính là lai giống ruộng lúa. Ruộng lúa có rõ ràng tạp chủng ưu thế hiện tượng, chủ yếu biểu hiện ở sinh trưởng thịnh vượng, bộ rễ phát đạt, tuệ gậy viên nhiều, đối kháng nghịch tính mạnh mẽ các phương diện. Vì vậy mà, lợi dụng ruộng lúa tạp chủng ưu thế lấy đề cao phạm vi lớn ruộng lúa sản lượng, có thể rất lớn trình độ giải quyết lương thực thiếu hụt vấn đề. Phải biết, cái thế giới này không thể so với thế kỷ 21 địa cầu. Vẫn là có rất nhiều người ăn không no. Mặc Thiên trong quyển sách này rất nhiều kiến thức đều đã siêu thoát cái thế giới này. Đây nếu là một khi đại quy mô tuyên bố ra ngoài, sợ rằng ngay lập tức sẽ dẫn tới cấp thế giới chấn động. Đem sẽ giải quyết vô số người vấn đề no ấm. Mà, Minh Vương, đem một lần nữa trở thành rất nhiều người cung dưỡng thần linh. Dạng này, Mặc Thiên liền lại một lần nữa đã nhận được tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực đến tột cùng cụ thể có ích lợi gì? Hắn đến hiện tại vẫn còn không biết rõ. Nhưng mà Như Lai Phật Tổ tay đưa đến tương dạ thế giới đi tới, nhất định là có tác dụng lớn. Tóm lại trước tiên đem tín ngưỡng chi lực thu hoạch đến vậy đúng rồi. Sau đó, Mặc Thiên mệnh Ngao Loan đem tiểu hoa quét đi ra ngoài 10 vạn sách, Minh Vương sổ tay một, tuyên bố. Ra ngoài, toàn bản miễn phí, cụ thể làm thế nào mới có thể đạt đến tối đa hóa hiệu quả? Nhanh nhất để cho toàn thế giới nhìn thấy cũng tiếp nhận quyển sách này. Chuyện này liền giao cho Ngao Loan đi quan tâm. Những chuyện nhỏ nhặt này Mặc Trời bình thường đều không quản đến. Hắn chỉ phụ trách suy diễn tính toán, có ý tưởng liền đi thực hiện, còn dư lại chuyện cụ thể liền giao cho Ngao Loan đi làm. Năng lực của nàng rất mạnh, không để cho Mặc Thiên thất vọng. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn người trước tiên thấy được bản này, Minh Vương sổ tay một. Một mấy tiểu yêu tạm thời còn nhìn không hiểu lắm, không hiểu quyển sách này giá trị. Mà khi Thiết Phiến công chúa ra ra nhìn thấy quyển sách này thì hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, toàn thân run rẩy, cảm giác một khắc sẽ bị sợ đái cả quần. Làm sao có thể, điều này sao có thể, đây nội dung bên trong quả thực chưa bao giờ nghe, ý nghĩ không câu thúc. Bậc này thiên hạ đệ nhất kỳ thư, hắn cư nhiên cũng có thể viết ra, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.